Thần đạo Đan Tôn, chương 4044, đi đến Nguyệt Hoa Tinh, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy cái cổ trắng như ngọc của Bích Tiêu công chúa đỏ bừng, Lăng Hàn biết Tiểu La Lị đã nói chúng, vị công chúa yêu tộc đang mặc nội y màu đỏ. Chậc chậc chậc, nhìn không ra công chúa yêu tộc bề ngoài thanh thuần, trong nội tâm lại có một mặt cuồng dã như thế. Người có ý kiến gì sao? Bích Tiêu công chúa nhìn sang, lạnh lùng nói. Khục, Lăng Hàn vội vàng chuyển chủ đề, tránh mình bị giết người diệt khẩu, hắn nói với Tiểu La Lị. Làm sao có được ngũ hành tạo hóa đan? Đơn giản, hái ngũ hành tinh nguyên, sau đó luyện đan nha. Tiểu La Lị giang tay ra. Chỉ đơn giản như vậy? Lăng Hàn không tin tưởng, lại hỏi. Hái ngũ hành tinh nguyên như thế nào? Tìm nơi có ngũ hành nồng đậm, trên rất nhiều tinh thể đều có. Tiểu La Lị không thèm quan tâm, nàng dừng lại một chút giống như đang tự hỏi, nói. Cách nơi này gần nhất lại phù hợp điều kiện đí chính là Nguyệt Hoa Tinh. Nguyệt Hoa Tinh, Lăng Hàn sững sờ, Nguyệt Hoa Tinh, chính là tinh thể của Thanh Long Hoàng Triều, cũng là tinh thể lớn, có thể dựng dục ra tứ cực cảnh tôn giả. Nơi đó ngũ hành lực nồng đậm, có thể hình thành ngũ hành tinh nguyên, nó không nằm ngoài dự kiến của Lăng Hàn, đáng tiếc hắn chỉ là khai khiếu cảnh nho nhỏ, làm sao có thể vượt tinh không mênh mông và đi đến một tinh thể khác. Có thể mượn phi toa của ngươi dùng không? Hắn lập tức đánh chủ ý lên người Tiểu La Lị. Được, ai bảo ngươi đẹp trai chứ? Tiểu La Lị đáp ứng. Lăng Hàn tìm hiểu kỹ càng một chút, hắn cau mày suy nghĩ. Tinh thể lớn như Nguyệt Hoa Tinh, ngũ hành lực cực kỳ nồng đậm, cũng phân biệt diễn hóa thành các khu vực như cực viêm, cực hàn, cực kim, ví dụ như trong cực viêm, hỏa diễm sẽ hình thành các loại hình thái công kích thân thể kẻ địch, trong người sẽ sinh ra một tia hỏa diễm tinh hoa. Vô số hỏa diễm tinh hoa tập hợp lại sẽ hình thành hỏa diễm tinh nguyên. Từ đó suy ra, năm loại nguyên tố tinh nguyên đều là như thế, sau khi tập hợp đủ sẽ luyện thành ngũ hành tạo hóa đan. Vấn đề là, muốn ngưng tụ thành một khối hỏa diễm tinh nguyên cần nhiều hỏa diễm tinh hoa đến mức kinh người. Nói như vậy, giết tới 100 năm chỉ kiếm được một khối hỏa diễm tinh nguyên. Như vậy, muốn tập hợp đủ 5 loại tinh nguyên, hắn cần thời gian bao lâu? 500 năm, tầm bí cảnh có thể sống bao nhiêu năm, cũng chỉ khoảng 500 năm có thể ngưng tụ ngũ hành tinh nguyên và luyện thành ngũ hành tạo hóa đan thì thế nào? Cho dù không chết thì thọ nguyên cũng khô cạn, cơ năng sinh mệnh hạ xuống đáy cốc, làm sao có thể đột phá không cùng xiềng xích. Chỉ chịu chết mà thôi. Nhưng không phải không có biện pháp giải quyết, thế lực cường đại có thể xuất động rất nhiều người đồng thời tiến vào cùng thu thập hỏa diễm tinh hoa, cuối cùng lại dồn cho một người, từ đó có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Cho dù là hỏa diễm tinh hoa hay ngũ hành tinh hoa, tất cả đều không thể mang ra ngoài, nếu không sẽ lập tức biến mất, chỉ có ngưng tụ thành tinh nguyên mới được. Cho nên ngũ hành tinh nguyên càng trở nên hiếm thấy và chân quý. Trên lý luận có bán ngũ hành tinh nguyên, người bình thường không thể mua nổi, bởi vì cái giá quá lớn. Bình thường, chỉ có đại giáo mới có thể vận dụng vô số người bồi dưỡng truyền nhân, không phải thánh nữ thì cũng là đạo tử. Tiểu La Lị tổng kết, nhưng trời sinh thần thể như ta, sinh ra đã không có gông cùm xiềng xích, cho nên cũng không cần phiền toái như vậy. Nàng, gocchuyenaudio.com, nói chuyện đầy tự luyến. Lăng Hàn kinh ngạc, Tiểu La Lị lại là trời sinh thần thể. À, xem ra ông trời không có mắt, hắn lập tức đưa ra quyết định, hắn muốn đi tới Nguyệt Hoa Tinh. Bích Tiêu, ta giao ngoại vụ phủ cho ngươi. Công chúa yêu tộc phiền muộn, rốt cuộc ai mới là phủ chủ ngoại vụ phủ? Ngươi chân trước mới trở về, chân sau đã muốn đi, ta thiếu nợ ngươi sao? Cuối cùng, nàng chỉ có thể gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên gây chuyện. Nguyệt Hoa Tinh không phải nơi này, đó là tinh thể lớn và võ đạo phát triển, khẳng định số lượng thiên tài vượt xa nơi đây. Lăng Hàn có thể vô địch cùng giai tại nơi này, nhưng tới nơi đó thì không biết được. Sau khi quay về ngoại vụ phủ, Lăng Hàn bắt đầu chuẩn bị tích cực, hắn dẫn đám tiểu oa nhi đi cùng, nhờ các nàng giúp đỡ hắn thu thập ngũ hành tinh hoa, khi đó có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng không thể vài chục năm thậm chí trăm năm mới quay trở về, khi đó không biết hắn sẽ biến thành dáng vẻ gì. Hắn tin tưởng thực lực của mình, người khác cần thời gian trăm năm, hắn chỉ cần 10 năm, lại có đám tiểu oa nhi giúp đỡ, thời gian này sẽ ngắn hơn. Hơn nữa hắn có thể tu luyện tại đó, gia tăng tu vi lên tầm bí cảnh cực hạn, chờ sau khi bước vào tiên đồ sẽ quay trở về, đến lúc đó có thể đánh với Hồng Thiên Bộ một trận, vĩnh viễn giải quyết ân oán giữa hai người. Ngồi xuống đi, Tiểu La Lị lấy phi toa ra, phi toa chỉ đủ cho một người ngồi, nhưng ai bảo nàng nhỏ nhắn, ngồi chung với Lăng Hàn cũng không thành vấn đề. Xèo, phi toa hóa thành ánh sáng và bay lên trời. Lăng Hàn nhìn trở lại, đế đô đã thu nhỏ như một căn nhà. Hắn sẽ trở về, chờ xem. Phi toa bay rất nhanh trong tinh không, Tiểu La Lị lật quang não lên và lẩm bẩm. À, tọa độ không gian đi tới Nguyệt Hoa Tinh ở đâu? Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc ngươi có biết đường hay không? Tìm thấy rồi, Tiểu La Lị vỗ tay cười nói, thao túng phi toa bay trong vũ trụ tối tối, thời gian giống như đã mất đi ý nghĩa, chỉ có không gian vĩnh hằng bất biến. Đột nhiên, Lăng Hàn cảm thấy có lực hút cường đại, mắt tối sầm lại và sáng lên, hắn nhìn thấy phi toa xuất hiện trong khu vực tinh không khác. Không phải không gian ban đầu, Lăng Hàn nhìn thấy hành tinh đang phát sáng thì biết rõ, viên hành tinh kia lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa còn bộc phát ánh sáng màu cam, năng lượng phun trào cuồn cuộn. Xông lên thôi, Tiểu La Lị hưng phấn kêu lên, thao túng phi toa đâm tới, nơi nào có vành đai thiên thạch thì đụng vào, giống như sợ phi toa không đụng hỏng. Ha ha ha, nàng phát ra tiếng cười quên cả trời đất, tiểu nha đầu, mau tìm tiết điểm kế tiếp, Lăng Hàn vội vàng kêu lên, nha, Tiểu La Lị gật đầu, vẻ mặt không tình nguyện, tọa độ không gian là khu vực đặc thù trong tinh không, có thể từ tiết điểm này nhảy vọt tới tiết điểm khác, từ đó tiết kiệm thời gian rất dài. Nhưng không có nghĩa muốn xông qua tiết điểm thế nào thì xông qua, phải dùng tốc độ cực cao mới có thể xuyên qua tiết điểm. Tiết điểm khác nhau tốc độ xuyên qua không giống nhau, nhưng bình thường, cần tốc độ càng cao, khoảng cách vượt qua càng lớn. Tốc độ của phi toa đạt tới cấp giáo chủ cho nên, chỉ mất 2 tháng từ thiên hải tinh đến nguyệt hoa tinh. Làm Lăng Hàn buồn bực là, hắn không thể tu luyện suốt 2 tháng qua, bởi vì hắn không thể hấp thu lực lượng thiên địa thôn nguyên hồ lô cũng không thể chuyển hóa năng lượng tinh thần. gocchuyenaudio.com, nói tóm lại tinh không là nơi cực kỳ cằn cỗi. 2 tháng sau, phi toa tiến vào tầng khí quyển của Nguyệt Hoa Tinh, mặt ngoài phi toa bốc cháy và hóa thành hỏa cấu. Cách chương